Kinh Hồng Vũ, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song Oán Linh công vụ Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc không lập tức trở về Trấn Lâu, mà ở trên đường lớn kinh thành thong dong tản bộ, nhìn ngắm phong cảnh. Ta nói, phong cảnh ban đêm trần gian với địa phủ ban đêm đều là không giống nhau. Trần gian địa phương ban đêm đều không nhiều cái phố địa phương hoạt động, lễ tiết không cần nói đến, còn không thì khi mặt trời xuống núi liền đóng kín đại môn, thổi đèn đi ngủ. Ban đêm trần gian muốn tìm nơi náo nhiệt thì chỉ có đến nơi địa phương thanh lâu lộ đi. Nơi địa phương minh giới thì khác, ban ngày hoạt động không nhiều, đến đêm muốn đến nơi nào liền hướng nơi đó mà đi. Muốn uống rượu liền đến tửu lâu, muốn ăn liền đến cao lầu, muốn vui vẻ liền đến nơi địa phủ thanh lâu địa phương, không thì đến đỗ phường. Muốn náo nhiệt liền đến chợ âm phủ, thứ gì cũng có. Sở dĩ nơi địa phủ lại có thanh lâu, đỗ phường là do Diêm Hạ Vu không muốn nhìn thấy cảnh minh giới ngày ngày đều tràn đầy tiếng khóc than, tiếng ai oán. Đều lập đi lập lại một cái sinh cơ, liền đem cái minh giới làm thành giống trần gian 7 phần. Gió bắc đều thổi, mang theo cái khí mát mẻ đều thổi đến một lần, hảo dễ chịu hảo thoải mái a. Tiểu Bạch hai thân ảnh tản bộ đi qua nơi thanh lâu địa phương cái lộ từ từ bước đi. Tiểu Hắc đem cái địa phương này đều nhìn qua một lần, đều muốn xem một lần cái này trần gian địa phương so với các nàng minh giới địa phương có gì khác biệt. Lão nhị ngươi nói, cái trần gian này địa phương so với chúng ta minh giới địa phương có gì khác biệt a? Tiểu Hắc đem nhìn đến triệt để, hướng Tiểu Bạch vấn. Đều là nơi địa phương phong trần, người tìm đến chỉ là muốn tìm một chút cái khoái hoạt sự. Dạng tìm đến là không chịu nổi cái gia lão bà, liền muốn đổi khẩu vị. Dạng phá gia chi tử chỉ lo tiền tiêu không hết liền đem đến cái này địa phương phung phí. Dạng tử nhân tìm rượu giải sầu. Dạng độc thân độc mã, liền muốn đến tìm một chút vui vẻ. Còn không thì là muốn tìm một chút chấn kinh sử. So với chúng ta cái địa phương đều không gì khác biệt. Tiểu Bạch sắc diện không đổi, không cấp đến hắn cái nhìn, bình thản bước đi. Lão nhị, ngươi nói xem trần gian địa phương thanh lâu nữ tử so chúng ta địa phương nữ tử cái nào mỹ a, đều không biết cái này địa phương tử so chúng ta địa phương tử cái nào hảo a. Tiểu Hắc xoa xoa cằm, nhìn đến lâu cái bảng hiệu. Ngươi hảo nên thu liễm, đừng học theo tên háo sắc công tử quỷ đó nháo. Vương thượng biết đến chúng ta đều không xong, đừng nói chức vị, ngay cả hồn phách đều không còn. Tiểu Bạch mày mạo trao lại, hướng Tiểu Hắc cấp cái nhắc nhở. Ta mới là không theo hai tên đó nháo đi. Nói đến bọn họ đều không có nghĩa khí như vậy, gây họa rồi đem cái đó thao nước bẩn hất lên chúng ta cái người. Đều không phải chúng ta nhịn ta liền đem bọn họ đánh kêu đến cái nương đi. Tiểu Hắc sinh khí, hắt một cái khí cấp ra ngoài. Người biết thì tốt, Tiểu Bạch cấp hắn cái đáp lời. Hà, bọn họ đều cả ngày đi tuần lộ, không biết đã giao công. Đến giờ vẫn chưa thấy trở lại a. Tiểu Hắc cái nghĩ đến, hướng Tiểu Bạch nghi hoặc. Hẳn là sớm gặp vấn đề, đang hảo bàn giao. Không cần lo lắng, sẽ sớm một chút liền trở về. Tiểu Bạch đối cái này Tiểu Hắc nghi hoặc liền đối hắn nói, diện đều không có tia nào lo lắng. Hẳn là như vậy đi, lão Ngưu cùng lão Mã đầu óc có chút trì độn, đều có thể xảy ra vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ là tính khí nóng nảy, ta chỉ sợ bọn họ lại gây hỏa. Đến lúc đó lại lấy chúng ta ra đỡ thì thật kêu một cái a nương a. Tiểu Hắc trong lòng nghĩ ngợi, nghe đến người kia cái lời trấn an liền tâm tịnh. Đi một đoạn Tiểu Hắc liền bị một cô nương bắt lấy thủ, lôi kéo đi vào. Tiểu Bạch không nói, lẳng lặng theo phía sau hắn, ngước nhìn đến cái lâu bảng hiệu Nghi Xương Lâu. Tiểu Hắc bị đẩy ngồi xuống bàn ở tầng thứ hai trong lâu, Tiểu Bạch cũng đi đến, tọa xuống đối diện hắn. Gọi ra một bình hồng tửu cộng hai đĩa thức ăn, từ từ nhấp nháp. Dẫu sao các nàng vẫn là chưa dùng bữa tối đi, Tiểu Bạch đem cái lâu nhìn qua, hẳn là làm ăn thật phát. Cái lâu có thể đem xây đến lớn như vậy, xem thân thế của nơi này lão bản thật không tầm thường đi. Rượu uống qua còn dư lại ý vị thơm đậm, cô nương nơi đây nhìn đến cũng là dung tựa như hoa, so với nữ nhân gia bình thường đều hơn 3 phần, hẳn là xuất thân Giang Nam địa phương đi. Có câu Giang Nam xuất mỹ nhân, nghe đến Giang Nam địa phương là nơi phúc khí địa linh, nữ nhân sinh ra đều là mỹ nữ, nam nhân sinh ra đều là tuấn giật. Là nơi thi văn đại phát thi hào hội tụ. Cũng là nơi xuất phát của vài vóc tranh họa, hương liệu. Hẳn là địa phương có nhiều phong cảnh hữu tình, là địa phương trong mộng nhiều người a. Lão bản nơi này chọn đến Giang Nam nữ tử cũng là một loại biết cách làm ăn. Giang Nam nổi tiếng là mỹ nhân, chọn nữ tử Giang Nam thứ nhất là câu được thật nhiều phú gia quyền quý, thứ hai là để bọn khách nhân đã đặt chân đến liền không thể di rời nơi khác địa phương. Rượu cũng không phải thứ tầm thường, đều là dùng nhiều loại hương liệu làm ra. Cái này thanh lâu nói hạng nhì, không ai dám nói hạng nhất. Chỉ có một khuyết điểm, là dùng sai chủ phòng cái quản sự. Thức ăn làm ra đối kẻ khác thì là mỹ vị, đối các nàng lại là thứ không thể cho vào bụng, sẽ tổn hại nguyên khí a, lão nhị. Nơi này địa phương thức ăn hảo khó nuốt a, ra ăn đến một miếng liền lập tức hướng bên ngoài nhổ ra. Người tốt nhất đừng nên động vào a, như thế nào cái địa phương này cái gì cũng hảo, nói đến thức ăn lại khó nuốt như vậy a, tiểu hắc nhổ ra cái thức ăn vừa cho vào miệng, quệt môi một cái, hướng tiểu bạch khó khăn xuất khẩu. Trần gian nhân so với chúng ta cái quỷ nhân khẩu vị không giống nhau. Đối bọn họ là mỹ vị, khó thể thưởng thức, đối chúng ta chỉ là thứ khó nuốt, không thể cho vào bụng. Tiểu Bạch nhấp ngụm rượu, hướng tiểu Hắc giảng một cái ý, đám phàm nhân cũng thật khẩu vị lạ đi. Như thế này vẫn có thể cho vào bụng, ra thật phục bọn họ, bất quá thì rượu vẫn còn có thể xem là hảo, nhưng cũng không thể sánh ngươi cái đông hưu tửu đâu. Tiểu Hắc diện sắc thay đổi, hướng tiểu Bạch xuất cái ý, ngươi đừng nghĩ ta không biết ngươi nghĩ cái gì. Đừng mong từ ta lấy đi một bình nào. Cũng đừng mong âm thầm trộm đi của ta tử, tiểu bạch châm chọc hắn, sao ngươi có thể như vậy a, gọi ngươi là quỷ keo kiệt quả không sai. Hừ, tiểu hắc sinh khí, một cái khí liền cấp ra ngoài, ta không keo kiệt liền rượu của ta sẽ bị uống hết sạch. Tiểu bạch trong lời nói có ý cười, liền hướng hắn nói một câu như vậy. Ngươi, ngươi, ra liền không nói với ngươi, tiểu hắc sinh khí đến mặt đỏ lên một tầng, đều không nhìn đến người nọ. Nói đến trên vũ đài tọa đại sảnh, một vị phụ nhân, son phấn lòe loẹt nhìn đến hẳn gần ngũ tuần đi. Vị phụ nhân thân thể đều hướng mỗi bên lắc một cái đi lên vũ đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng khăn tay che miệng cười một cái, mới từ từ lên tiếng hướng những người có mặt cấp đến một cái chào hỏi. Các vị đại nhân hữu lễ, hôm nay đều là ngày trọng đại của chúng ta cái nghi xương lâu đi. Chúng ta cái lâu hoa khôi đệ nhất Vũ Yên cô nương là kiếm đến người cùng nàng hữu ý, hạp duyên. Các vị đại nhân, công tử đêm này đều có thể cùng Vũ Yên cô nương hảo hảo tâm tình a, vị phụ nhân xuất ý cười, giọng nói đều lãnh lót chói tai. Hỉ nương ngươi còn nói nhiều như vậy làm cái gì a, mau mau đem Vũ Yên cô nương ra đây a, hôm nay ra tuyệt phải có được nàng a, một tên phì phú ra đối diện các nàng gian lầu lên tiếng ý cười khó nhìn. Phải a, ra nghe nói Vũ Yên cô nương là đệ nhất hoa khôi thanh lâu kinh thành a, hôm nay ra đều muốn diện kiến nàng a, tên khác gian dưới lại hướng vị phụ nương thúc giục. Các vị công tử đều không cần gấp đâu, liền bây giờ gọi đến Vũ Yên cô nương a, vị phụ nhân xua xua cái khăn tay, cấp bọn họ cái lời nói chấn định. Vị phụ nhân sau cấp bọn họ an tâm, liền hướng vào phía gian thứ che kín, gọi lớn mời Vũ Yên cô nương. Bên trong rèm che, một thân ảnh lục y thướt tha, đeo diện xa, hướng vũ đài đi đến. Nữ nhân đem cái trong lâu người đều nhìn đến, phía sau diện xa âm thầm xuất cái ý cười. Vũ Yên cấp các vị đại nhân, công tử hữu lễ. Nữ nhân hướng, cuối người làm cái lễ. Các vị đại nhân, điều kiện của Vũ Yên cô nương đều không khó, thỉnh các vị mỗi người xuất khẩu thành thi. Vì Vũ Yên cô nương làm ra một bài thơ. Vũ Yên cô nương nhìn chúng bài thơ nào, liền người đó được chọn a, vị phụ nhân lại nhìn đến Vũ Yên một cái, thay nữ nhân bên cạnh phổ luật. Vũ Yên hôm nay là muốn tìm người cùng mình thật sự hữu duyên. Thỉnh các vị đem hết lòng mình ra, Vũ Yên cũng nương theo, nữ nhân ý vị cười một cái, giọng nói êm dịu. Vì mỹ nhân, dù là lên núi đao, xuống biển lửa ta đều cam lòng. Đừng nói chi đến chỉ là cấp mỹ nhân một bài thơ. Một tên công tử ra hướng cái kia lục y nữ nhân tiếp lời. Ta sẽ một lòng một dạ, đem hết tâm ý đều dâng cho mỹ nhân. Phú hào lớn tiếng ra oai tưởng như muốn nói cho thiên hạ đều biết. Vũ Yên đa tạ tâm ý của các vị, làm phiền các vị rồi. Nữ nhân giọng nói nhẹ nhàng, tựa thiếu phi thiếu. Tiểu nhị trong lâu đều đem đến từng bàn giấy bút mực. Bàn của tiểu hắc cùng tiểu bạch đều nhận được. Tiểu Bạch đối với một màn này nãy giờ vẫn lẳng lặng nhìn, đều không nói câu nào, không xuất ra cái động thái, diện vẫn không nhìn ra cái ý vị gì. Mà cái tiểu hắc đối màn này đều là hứng thú không thôi, nhìn hắn xoa xoa cằm, hẳn là đang nghĩ cách như thế nào lấy được lòng mỹ nhân a. Tiểu Bạch nhìn đến hắn cái diện đều là đáng ghét. Nhìn đến cái bàn gian thứ ba trong lâu lại càng đáng ghét hơn. Trên đó không phải hai cái tên lúc sáng phải tuần lộ, đến giờ vẫn chưa trở lại hay sao, nhìn hai người bọn họ hai chữ biến thái đều hiện hết trên mặt liền không thể nào ưa nổi. Hảo ngứa mắt a, đều không muốn nhìn đến nữa. Lão nhị, người hảo thi văn a, người giúp ra một chút hảo không a, tiểu hắc cấp tiểu bạch cái ý cầu xin. Đều là ngươi, không phải ta. Như thế nào người liền tự chủ trương, ta liền không giúp được ngươi. Tiểu bạch không nhìn đến hắn, nhãn châu hướng đến bàn gian dưới đối diện mà nhìn. Lãnh đạm trả lời hắn, ai nha lão nhị ngươi nói, ngươi cấp ra cái thi từ, ra liền nửa phần bổng lộc đều hướng ngươi đến. Tiểu hắc hảo ra cái cuối cùng phương sách, đều không thể được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bạch diện sắc không đổi, nhấp một ngụm rượu mới từ từ đối hắn cái đáp trả. Ngươi không giúp, ra liền hướng vương thượng đại nhân ngươi trên trần gian đều công vụ làm không tốt, trêu hoa ghẹo nguyệt. Để coi đến cái đó thời khắc ngươi liền như thế nào cấp vương thượng cái giải thích a. Tiểu Hắc xuất cái đắc ý cười. Hảo, liền giúp ngươi một lần. Tiểu Bạch đáp thuận hắn. Nàng không phải là muốn hắn cái bổng lộc a, chỉ là muốn giúp hắn. Hắn đưa cũng không sao, liền dùng đến hắn cái bổng lộc mua hương liệu ngâm rượu a. Tiểu Bạch liền trong người lấy ra khăn tay. Từng nét đề lên chữ, nét bút bay lượng, đủ lực tuy nhanh mà mềm. Liền trên đó đề ra bốn dòng thơ. Tiểu Hắc sau Tiểu Bạch vừa ngừng bút, nhân lúc Tiểu Bạch không để ý, liền lén lút chụp lấy khăn tay để lên mộc khay đầy những bản thơ từ của Tiểu Nhị. Lại cười một cái động xuân, Tiểu Bạch đối hắn chỉ còn biết lắc đầu, hắn còn dám uy hiếp mình a, gan cũng hảo lớn đi. Nhìn đến hai cái kia thân ảnh gian thứ ba, chậm rãi nhấp rượu, từng khay đựng đầy các bản thơ từ đều được đem đến trên vũ đài, hướng đến trên bàn gỗ đặt lên. Nữ nhân Lục Y nhìn đến những thứ này, đều là một cái núi thơ từ nhỏ a, nói cũng phải, Nghi Sương lâu hôm nay đều chật kính a, người nghe nói nàng hôm nay tìm người hữu duyên liền kéo đến thật nhiều. Đem tất cả bốn gian của lâu đều lấp đầy, nữ nhân khuất sau diện xa chỉ âm thầm cười, nàng thật muốn xem thử là người nào có tài thật sự là cùng nàng hữu duyên a. Lục Y nữ nhân đem tất cả thơ từ đặt trên bàn đều đọc đến. Phía dưới, những người có mặt trong lòng đều nôn nóng, muốn nhanh biết được là kẻ nào sẽ được chọn đây a, mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, liền muốn đem về nhà a. Đọc qua một lần, chỉ cảm thấy những thơ từ này thật vô cùng vô bổ, đúng là chỉ đám số nam nhân mới làm ra những bài thơ như vậy. Bọn họ chỉ là muốn cùng nàng qua một đêm, lấy đi nữ nhân cái quý giá nhất. Sau đó liền đem nàng xem như cỏ rác, đều không động đến nữa. Không có người nào là thật tâm đối đãi với nàng thật tốt. Nữ nhân mỉm cười, một lũ thấp hèn, nữ nhân nhìn đến cái mộc khay cuối, trên đó là một cái khăn tay lam sắc. Nữ nhân cẩn trọng cầm lên khăn tay, nhìn qua, thủ công thêu rất tỉ mỉ, là từng mũi kim mà thêu ra. Trên đó để lên bì ngạn hoa, còn có bốn dòng thơ, Lục Y nữ nhân lại cười một cái ý nồng đậm, khăn tay không hề để đến tên, nữ nhân nhìn một lần cái lâu. Không biết là người nào làm ra được cái này bài thơ a, nét bút phiêu diêu tựa không sợ trời đất như sóng lượn, nét bút hảo đẹp a, nàng có thể nhìn ra bài thơ cái a, người này tâm đối nữ nhân bên ngoài lãnh đạm, bên trong ân cần a, thật muốn biết người này sẽ ra sao cái diện mạo a, trong vô số những bài thơ ở đây, Vũ Yên hẳn chọn ra được một cái ưng ý a, vị công tử nào viết lên bài thơ này liền bước lên đây a, nữ nhân bước lên phía trước cấp cả cái lâu trình diện bản thơ. Lục Y nữ nhân thanh âm tựa gió, nhẹ nhàng xuất ra bốn dòng thơ. Tuấn mã kiêu hành đạp lạc hoa, thủy tiên trực phất ngũ vân xa, mỹ nhân nhất tiếu niêm châu bạc, giao chỉ hồng lâu thị thiếp gia. Những người có mặt nghe đến bốn câu thơ được đọc lên, liền một màng kinh hỉ. Vẫn có thể có người làm ra được một bài thơ kiêu ngạo như vậy. Cái tên làm ra hẳn cũng là một tên phú quý gia chi tử đi. Từ gian hai cái lâu, thân ảnh hắc y hạ mình xuống, đáp đến vũ đài. Làm ra cái lễ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài thơ là do tại hạ đề lên. Tiểu Hắc xuất ra bộ dáng tiêu sái, cấp nữ nhân trước mặt cái ý cười. Thỉnh cao danh quý tánh của công tử, Lục Y nữ nhân nhìn người trước mắt cũng hướng hắn làm cái lễ. Tại hạ họ Tạ, tự Tất An, Vũ Yên cô nương hữu lễ. Tiểu Hắc xuất ra một cái tên, là Tạ công tử, không ngờ người cùng Vũ Yên hữu duyên lại là công tử. Nữ nhân cấp Tiểu Hắc cái tiểu ý cáo lỗi vị huynh đệ này. Bài thơ này là do ta đề nên, người cũng không nên làm như vậy đi. Một vị công tử hoàng bào không để Tiểu Hắc nói, lên tiếng ngắt lời. Hướng vũ đài bước đến, vị công tử này là ngươi có hiểu lầm đi, cái này bài thơ là do ta đề, ngươi như thế nào lại nhận là của ngươi đi. Tiểu Hắc hướng hoàng y công tử nghi hoặc, ngươi không thể nói như vậy đi, rõ ràng là do đây bản công tử đề, ngươi như thế nào có thể làm ra cái dạng này thơ a? Hoàng y công tử hướng Tiểu Hắc đáp lời. Mở ra cái chiết phiến, thong dong phe phẩy, ngươi không nói lý lẽ. Tiểu Hắc sinh khí nhìn đến người kia, lập tức muốn đánh chết hắn. Những người trong lâu đều bị một màn này dọa sợ rồi a, như thế nào một bài thơ lại có đến hai tác giả a, cũng thật là phi thường đi. Tiêu Vũ Yên cùng Tiểu Bạch cũng bị màn này làm cho ngạc nhiên đi. Tiểu Bạch nhìn đến cái kia hoàng y công tử, hắn y phục một thân đều là gấm tô châu làm ra, hông đeo hắc ngọc đoạn miên, thanh ti dùng ngọc châm mà định. Thân thế của hắn hẳn là không tầm thường đi, nàng nhìn một cái liền biết hắn có thân phận gì. Tiểu Bạch nhìn hoàng y công tử, xuất cái ý cười khinh miệt. Hai thân ảnh ở gian thứ ba cũng bị một màn này làm chấn kinh. như thế nào lại là lão đại a, hắn ở đây liền lão nhị cũng ở đây đi. Phía dưới vũ đài liền một trận đấu khẩu không ngừng, tiểu hắc sinh khí đến diện đều đỏ lên một tầng. Nhãn châu đều là hắc khí bao bọc, cả lâu đều chăm chú theo dõi cái màn này đấu khẩu a, xin hỏi công tử quý tánh đại danh. Tiểu hắc hướng người kia vấn, tại hạ họ Tô tự phá ca. Hoàng y công tử hướng tiểu hắc làm cái lễ chào bái. Nhìn đến ngươi cái diện mạo anh tuấn, như thế nào lại là cái dạng này con người a, tiểu hắc nói đến hoàng y công tử, môi cong lên nửa vòng. Tại hạ là như nào cái người đều không phải cái tiện dân có thể nhìn ra a, hoàng y công tử cười châm chọc tiểu hắc thủ phe phẩy chiết phiến. Ngươi dám gọi ta tiện dân, già chỉ sợ đến danh của gia ngươi cũng không xứng để gọi đến. Hạng phá gia chi tử chỉ sợ tiền tiêu không hết như ngươi thì cũng có khác gì tiện dân chứ. Tiểu hắc đề cao thanh âm, hướng hoàng y công tử xuất ra. Ngươi lại dám nói bản công tử cùng tứ tiện dân đồng dạng. Ngươi có biết bản công tử là ai không? Hoàng y công tử nghe đến cái mình bị người kia mắng tiện dân liền sinh khí. Gia không cần quản ngươi là cái thá gì. Bài thơ đó là của gia đề nên, ngươi nên mau chóng thoái lui đi a, tiểu hắc mỉa mai hoàng y công tử. Hảo, ngươi liền muốn sinh sự, bản công tử liền cho ngươi nếm mùi lợi hại. Hoàng y công tử nộ khí, gia mới cho ngươi thử lợi hại. Tiểu tử thối, tiểu hắc cấp hắn cái xông khí. Hoàng y công tử ra cái hiệu, người phía sau liền hướng tiểu hắc đánh tới. Vẫn chưa thể động vào tiểu hắc trên người liền bị hai cước văng ra ngoài. Người có mặt đã sớm bị dọa chạy mất. Hoàng y công tử nhìn mình cái thuộc hạ bị đánh văng ra liền lui lại ba bước. Tiểu hắc nhìn đến cái người vừa giúp mình, là hai cái thân ảnh quen thuộc, song đáp địa mới lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đúng là không nói lý a, như thế nào lại ra tay a, tiểu du cấp hoàng y công tử cái trách cứ. Quân tử động khẩu bất động thủ a, có gì đều là từ từ nói. Cần gì phải động thủ, tiểu thủy khoanh thủ, nhìn đến hai tên bị đánh nằm dưới đất. Đều là các ngươi trước muốn xuất thủ a, như thế nào lại trách bọn ta. Bản công tử là không cần nhiều lời với các ngươi đi. Hoàng y công tử tức giận xông thiên, hoàng y công tử lại hướng đám người tiểu hắc đánh tới. Liền nhận một cước mà lăn khỏi vũ đài, tiểu bạch hạ đáp đất sắc diện lãnh đạm, là ai gây sự trước đều chưa biết đâu. Tiểu bạch hướng hoàng y công tử cấp cái câu, các ngươi không cần nhiều lời, dám động đến bản công tử các ngươi đều không xong. Người đâu, đánh, hoàng y công tử khó khăn đứng vững, nghi xương lâu lại xảy ra đánh nhau, đám người của hoàng y công tử bị tiểu bạch các nàng đánh đến đều không thể đứng lên. Đều một bàn thức ăn liền bị đánh gãy. Các cô nương cùng tiểu nhị trong lâu đều bị một màn này dọa sợ. Nép vào trong góc, nhìn đám người hoàng y công tử bị đánh đến không thể cử động, tiểu du liền tâm tình vui vẻ. Các ngươi thật không biết tự lượng sức, ra đây mới chỉ dùng 3 phần lực, đều là nể mặt ngươi cái công tử, nếu không đều đem các ngươi đánh thành phế nhân a, tiểu du khoái hoạt cười lớn. Đều là do bọn ta có mắt không biết thái sơn, bản công tử liền nhận sai, cái đó bản thơ không phải do ta đề. Hoàng y công tử khó khăn nói một câu. Ngươi chịu nhận thì tốt, tiểu thụy đi đến đỡ hoàng y công tử đứng lên, để hắn ngồi đến cái ghế bên cạnh, nháo đủ, liền ly khai, tiểu bạch diện sắc âm trầm, không nhìn bọn họ, xoay lưng định ly khai. Này, các ngươi đem của ta cái lâu đều phá đến như vậy, liền muốn bỏ đi. Vị phụ nhân nhanh chân bước đến ngăn cản, ta nói a lão mụ mụ, chúng ta đều chỉ làm gãy một bàn thức ăn, ngươi có cần hướng chúng ta cấp như vậy cách cư xử không a, tiểu du hướng vị phụ nhân cái khiếm phế chí, lão nương không cần biết. Nói chung các ngươi làm hư, đều phải bồi thường, vị phụ nương nhất quyết không để đám người tiểu bạch rời đi. Ngươi như thế nào lại không nói đạo lý như vậy, tiểu thủy liền muốn sinh khí, lão nương chỉ là đòi lại công đạo đi, vị phụ nhân hướng mặt đi nơi khác, ngươi, tiểu du cùng tiểu thủy đều uất nghẹn không nói nên lời. Hảo, chúng ta làm hư ngươi một bàn thức ăn, như vậy liền thường lại cho ngươi một bàn khác, các ngươi hẳn là vẫn chưa dùng bữa đi. Tiểu hắc phân trần, quản sự chủ phòng của chúng ta nghi xương lâu là đệ nhất chủ nghệ. Các ngươi còn có thể hơn hắn, vị phụ nhân nghi hoặc, của các ngươi quản sự chủ phòng so với chúng ta cái lão nhị đều không là gì. Lão nhị của chúng ta mới là chân chính cái đệ nhất chủ nghệ. Tiểu du đắc ý, hướng vị phụ nhân xuất ý, vậy thì lão nương cũng muốn nhìn thử các ngươi là cỡ nào lợi hại. Vị phụ nhân nói, lại quay lưng bỏ đi, tiểu bạch ở cái nghi xương lâu chủ phòng, đeo lên cái tạp dề chăm chú nấu ăn. Thái rau củ, rửa cá, cắt thịt, làm điểm tâm. Đem từng đĩa thức ăn làm đến tỉ mỉ từng chỗ. Hương thơm từ thức ăn bay khắp nơi. Đám người của Hoàng Y công tử cùng các cô nương ở đại sảnh chờ dùng bữa người được mùi đều là muốn mau chóng được dùng thử a, ngay cả bọn họ quản sự chủ phòng cũng chưa từng làm được thơm như vậy đâu. Bốn người Hắc Bạch Thủy, dù mỗi người bê một mộc khay, từ phía trong hướng đến bàn lớn đặt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổng cộng có 7 món, một canh, hai điểm tâm. Bọn họ đem thức ăn đều ăn đến sạch sẽ, ngay cả chiếc chảo trong chủ phòng cũng bị đám tiểu tư liếm sạch sẽ không chừa lại thứ gì. Thiên A, bọn họ cái quản sự làm cơm đã là danh xưng đệ nhất. Hắn nhìn đến là cái bạch diện thư sinh lại có thể làm ngon hơn bọn họ cái quản sự gấp ngàn lần. Thực sự là hỉ kinh A, thấy như thế nào? Các ngươi cũng là có phúc phần đi. Lão nhị số lần nấu cơm cũng là thật ít đi. Một bữa cơm các ngươi đang dùng là 100 vạn lượng A. Tiểu Du tọa tại bên kia cái bàn cùng Hắc Thủy bình thản uống trà, nhai đậu phộng rang. Ngươi là không nói lầm đi. Như thế nào chỉ nấu một bữa cơm đều đến 100 vạn lượng A, một cô nương thất kinh, hẳn là mình đã nghe nhầm đi. Hắn đều không có nói sai đâu. Lão nhị chúng ta đều là nhất đẳng chủ nghệ, cơm hắn làm đều chưa có bao nhiêu người được dùng qua đâu. Không cần tính đến nhiều, chỉ một đĩa đã là 10 vạn lượng đi. Tiểu Thủy để vào miệng một viên đậu phộng từ từ nói. Những người nghe được đều bị chấn kinh rồi A, có người nào sẽ bỏ ra 100 vạn lượng chỉ để dùng một bữa cơm. Nói ngay cả hoàng đế cũng chưa chắc sẽ làm như vậy đi. Còn nghĩ đến sẽ bảo hắn lưu lại, làm nghi xương lâu cái chủ phòng quản sự A, như vậy các nàng đều ngày ngày có thể dùng một bữa ngon A, bây giờ nghe đến như vậy cái việc liền đem cái ý nghĩ bảo hắn lưu lại đều ném ra sau đầu A công tử. Người này có thể làm cơm ngon như vậy, hảo là gần đây các vị quý phi đều là kén ăn, đều không muốn ăn gì, người ngày đêm đều đau đầu nghĩ cách. Chúng ta có thể đem hắn về A, hoàng y công tử cái tùy tùng hướng hắn cái tai nói nhỏ. Người nói đến ta mới nhớ, vậy liền nhờ hắn đi, hoàng y công tử làm một cái động thái gật đầu, tùy tùng nhận được lệnh liền lập tức thi hành, hướng tiểu bạch mà đi đến cúi người làm cái lễ. Vị công tử này, chúng ta gia công tử muốn thỉnh ngươi đến chúng ta cái phủ làm quản sự chủ phòng. Đều nói đến ngân lượng, mỗi tháng đều đưa ngươi 100 vạn lượng. Người thấy có hảo, tên tùy tùng hướng tiểu bạch xuất cái ý, dĩ nhiên là được. Tiểu hắc đều không để tiểu bạch mở miệng, liền thay người chấp thuận. Vậy thì thật cảm tạ các vị, hai người cứ tự nhiên, tại hạ lui trước, tên tùy tùng hướng các nàng làm cái lễ, ly khai. Ngươi, ta chủ thể vẫn là chưa chấp thuận, ngươi cái không liên quan lại dám như vậy thay ta định đoạt. Tiểu Bạch hướng tiểu Hắc mở miệng, ai nha lão nhị, ngươi không phải là làm công ích sao? Liền như vậy có người cần giúp đỡ, ngươi giúp bọn họ liền cũng là công ích cha. Tiểu Hắc vuốt mông ngựa tiểu Bạch, nếu không sẽ khó sống lắm a, nếu không phải vì như vậy ta liền đánh đến ngươi kêu cái nương. Tiểu Bạch liền một cái khí cấp ra ngoài, rời đi nơi khác. Hảo, hảo, tiểu Hắc cười trừ, ở bên kia liền có một thân ảnh lục y hướng các nàng đi đến. Hướng các nàng chào hỏi, liền mới đem cái sự tình kia nói ra. Vị công tử này, thứ lỗi tiểu nữ mạo muội, bài thơ này có phải ngươi đề nên? Tiêu Vũ Yên hướng tiểu Hắc nghi hoặc, thật không giấu gì cô nương, bài thơ này đều không phải là ta đề, mà là người kia. Tiểu Hắc cấp nữ nhân cái cười thủ chỉ qua hướng thân ảnh Bạch Y Tiêu Vũ Yên nhìn đến cái kia thân ảnh Bạch Y Tiêu Dao đứng dưới ánh trăng. Lòng liền dấy lên tư vị không thể tả, hướng người nọ đi đến, ba người Hắc Thủy, Du liền đã rời đi trước tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị công tử này, mạn phép Vũ Yên hỏi ngươi một câu. Như thế nào lúc nãy không phải là ngươi mà là người kia? Tiểu Vũ Yên nhãn châu không di rời, độc nhất hướng tiểu Bạch. Vũ Yên cô nương thứ lỗi, chiếc khăn tay này ta không thể làm mất ta liền lấy dây bội sức đổi cho ngươi. Ta còn công vụ, liền hẹn ngày tái ngộ, tiểu Bạch từ trên tay nữ nhân cái khăn tay lấy đi, để lại bội sức. Hướng nàng làm cái lễ, xoay người ly khai, Vũ Yên có thể hay không biết công tử quý danh, tiểu Vũ Yên hướng theo thân ảnh thanh âm đề cao. Thân ảnh bước đi trong đêm, đầu không ngoảnh lại, thân người thong dong bước đi, dưới ánh trăng sáng chỉ độc nhất một hình thể. Để lại cho nàng chỉ có ba từ, phạm vô cứu, một thân ảnh nữ từ đơn bạc ở đó, ban đêm, ánh trăng dọi xuống nàng trên người, nàng vẫn đứng đó, nhìn về phía xa kia, ngọc thủ nắm chặt dây bội sức, trong lòng lại dậy sóng rồi, hết chương 6, tác giả, chương này của tác giả là hơn 5.000 từ A, tác giả làm việc thật cực khổ A, các ngươi cũng để lại động viên cho tác giả đi A, nguyên tác. Tuấn mã kiêu hành đạp lạc hoa, thủy tiên trực phất ngũ vân xa, mỹ nhân nhất tiếu niêm châu bạc. Giao chỉ hồng lâu thị thiếp ra, dịch thơ, vó ngựa dày lên những cánh hoa, đầu roi lướt chạm cỗ xe ngà, vén rèm người đẹp cười tươi trỏ, nhà thiếp lầu hồng cách phía xa, bài thơ trích dẫn từ, Mạch Thượng Tặng Mỹ Nhân, của Lý Bạch, hình ảnh Thanh Lâu, hình ảnh Tiêu Vũ Yên, cách chương.